Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiếu chút nữa là bị anh hồ. Có thể thấy cô ấy căn bản không đồng ý lời cầu hôn của anh. Tất cả đều là anh mộng tưởng hão huyền thôi. Bởi vì tôi không muốn ép hỏi chuyện quá khứ, tôi cũng không nói với cô ấy. Tôi đã biết Tiểu Kiệt là con tôi. Tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Thấy Chu Tề Vĩ không có ác ý, Mạnh Thừa Kiệt trở nên hỏa hoãn, chậm rãi khôi phục lại lý trí. Hay là anh vì Tiểu Kiệt mới theo đuổi Lam Nguyệt? Chu Tề Vĩ ánh mắt thăm dò. Tôi thích Lam Nguyệt. Từ lúc chưa biết Tiểu Kiệt là con tôi cũng đã thích cô ấy. Huống hồ, cho dù Tiểu Kiệt không phải con tôi cũng sẽ cầu hôn cô ấy. À, nói thì dễ, Lam Nguyệt là một cô gái đơn thuần. Cô ấy có thể vì thích anh phát sinh quan hệ với anh, thậm chí không để ý đến sự phản đối của mọi người, kiên quyết muốn sinh con. Chu Tề Vĩ nắm lấy áo của Mạnh Thừa Kiệt. Tôi cảnh báo anh, đừng có làm tổn thương Lam Nguyệt. Cô ấy đối với anh tình thâm nghĩa trọng. Tôi mong anh giơ cao đánh khẽ, không nên lừa gạt cô ấy. Nếu anh chỉ cần con, anh có thể nói cho rõ. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Mạnh Thừa Kiệt cũng không phải vô dụng, anh đẩy tay Chu Tề Vĩ ra. Trước kia khi anh và Lam Nguyệt kết hôn, anh đã biết Tiểu Kiệt không phải con của anh. Chứ sao? Chu Tề Vĩ kéo kéo quần áo. Vậy sao còn muốn cùng cô ấy kết hôn? Anh thật sự không hiểu. Ai vô tình giống anh, ăn hết Lam Nguyệt, vỗ mông bước đi. Nói cho anh biết, Lam Nguyệt vì muốn Tiểu Kiệt có một thân phận mới đồng ý kết hôn với tôi. Chờ sau khi sinh Tiểu Kiệt, chúng tôi lập tức ly hôn. Đây chính là ý tưởng của Mạn Ni. Nhắc tới Mạn Ni, trên mặt của hắn vô vạn tình yêu. Mạnh Thừa Kiệt thật lâu không thể nói được gì. Lam Nguyệt kết hôn với Chu Tề Vĩ thật sự chỉ vì muốn cho Tiểu Kiệt một thân phận. Thì ra là như vậy, tất cả mọi thứ dường như đã vượt qua sự tưởng tượng của Mạnh Thừa Kiệt. Ý của anh là anh và Lam Nguyệt chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật. Chứ sao, tôi mà động vào Lam Nguyệt, tôi không bị Mạn Ni sửa chữa, còn bị Lam Tình thoá mà, cũng sẽ bị hai lão nhân gia nhà tôi đá ra khỏi cửa. Huống hồ, Lam Nguyệt không phải dạng con gái này. Cô ấy yêu anh đến mức nào mới có thể cùng anh lên giường chứ? Anh tốt nhất không nên xem nhẹ tình cảm của Lam Nguyệt. Chu Tề Vĩ tức giận nói. Tôi không xem nhẹ Lam Nguyệt. Tôi căn bản không quan tâm chuyện cô ấy từng kết hôn với anh. Tôi thích cô ấy vì con người cô ấy. Cho dù cô ấy từng thế nào đi nữa, tôi cũng không để ý. Thì ra cô đã yêu anh lâu như vậy. Thì ra cô đã hy sinh vì anh nhiều như vậy. Cô ấy cái gì cũng không nói, không hề đòi lại công đạo, không thừa cơ hội đòi anh phải yêu cô, cũng không dùng Tiểu Kiệt để uy hiếp anh. Một cô gái lương thiện như vậy, anh phải vô cùng may mắn mới có thể có được. Tôi nói cho anh biết, tôi coi Lam Nguyệt như em gái ruột. Anh không thích thì tránh xa một chút, đừng có trêu chọc cô ấy. Nếu anh còn dám lừa gạt tình cảm cô ấy, tôi sẽ quăng anh xuống biển làm mồi cho cá mập. Chu Tề Vĩ híp mắt, hung hăng cảnh cáo. Mạnh Thừa Kiệt nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại khẽ cười. Tôi nhận lời cảnh cáo của anh, tôi nhất định sẽ đối xử với Lam Nguyệt thật tốt. Xin anh cứ tin tôi, yên tâm giao Lam Nguyệt cho tôi. Mạnh Thừa Kiệt vươn tay ra đầy hiếu nghị. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Lam Nguyệt và Tiểu Kiệt. Cảm ơn anh đã cho Tiểu Kiệt nhiều tình cảm của một người bố như vậy. Thật sự cảm ơn anh. Nhìn chằm chằm vào tay đang đưa ra của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tề Vĩ hào hiệp nắm lấy. Tôi không cần anh cảm ơn. Tiểu Kiệt gọi tôi một tiếng ba ba, cả đời là con tôi. Tôi chỉ hy vọng anh đối với Lam Nguyệt thật tốt. Nhìn cặp mắt trong veo của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tề Vĩ dùng đôi mắt chuyên nghiệp phán xét. Ít nhất giờ khắc này, Mạnh Thừa Kiệt thật tâm thật ý. Hai người đàn ông nắm chặt tay cũng là nắm chặt giao tình. Tôi muốn vào thăm Lam Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm anh thật sự lo lắng. Đi thôi, Lam Nguyệt thật sự rất yêu anh. Chu Tề Vĩ vỗ vỗ vai của anh. Tôi cũng yêu cô ấy. Cửa phòng bệnh mở ra, chỉ thấy Lam Nguyệt đã nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt cô có chút hơi nước. Lời đang nói dở bởi vì cửa mở mà ngừng lại. Em tỉnh rồi, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Hôm qua em không lên dầm mưa. Mạnh Thừa Kiệt thần thiết đi đến bên giường cô, định cầm tay cô lại bị né tránh. Tề Vĩ, em rất mệt, giúp em Tiến lão đại và Mạnh tiên sinh. Cô kìm nén nước mắt, cổ họng vì đau đớn, lời nói cũng có chút khàn khàn mơ hồ. Mạnh Thừa Kiệt thất thần, nhìn bàn tay cô cự tuyệt. còn có sự lạnh lùng cố ý trong lời nói. Lam Nguyệt, đây là chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.